Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 1361, này nồi không thể đeo. Đêm khuya, Lạc Ấp Hình Bộ Trì An Ti trước cửa, truyền đến nổ vang phá cửa âm thanh. Tại Lạc Ấp Hình Bộ Trì An Ti là cái khá là lúng túng nha môn. Vị phần không trên không dưới, thuộc về bên trong loại này, nhưng tất cả đều là loại này vương hầu quý tộc đủ loại trái pháp luật loạn cấm sự tình. Có thể tại Lạc Ấp lăn lộn, trên căn bản không một cái không bóng lưng, thường thường xử lý xuống, Hình Bộ Trì An Ti chính là một cái lưỡng đầu bị khinh bỉ mặt hàng. Rất nhiều lúc, Hình Bộ Trì An Ti đều là một cái ba phải nhân vật. Sự tình nhỏ bé, ứng phó mọi nơi lý. Sự tình đại, trực tiếp nộp lên Hình Bộ. Đêm khuya bị như vậy lớn lối như thế phá cửa, Hình Bộ Trì An Ti trực ban thiếu giám sát đánh một cái giật mình liền lao ra đi ra. Đối đãi nhìn người tới là Điền Châu Công Điền Gia Vũ. Xem như là thở phào nhẹ nhõm. Điền Châu Công Điền Gia Vũ gần nhất vận xui phủ đầu. Ở trong triều cũng không phải quyền thế ngập trời loại nhân vật đó. Không phải quá độ khó ứng phó, nhưng Điền Châu Công tự mình lại đây báo án. Hắn làm sao cũng phải trở nên coi trọng. Thế nhưng nghe xong Điền Châu Công Điền Gia Vũ báo án nội dung thời điểm, Trì An Ti thiếu giám sát, đầu lập tức liền lớn hơn gấp 3 không thôi. Án đáng giá rất lớn, nhưng so với án đáng giá, chuyện này dĩ nhiên dính đến Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ. Việc này thì càng lớn hơn. Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ là nhân vật dạng gì? Không cẩn thận đắc tội hắn, chết như thế nào cũng không biết tồn tại. Dễ dàng bên dưới, ai dám trêu chọc Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ a? Đừng nói bọn họ Trì An Ti, chính là Hình Bộ đều dễ dàng không dám trêu chọc. Điền Công lão gia, ngươi có hay không nhìn lầm? Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ làm sao sẽ làm này trộm cắp việc? Có một câu nói Trì An Ti thiếu giám sát không nói. Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ là làm cái gì nhân vật? Làm tặc còn dùng tự mình ra tay. Làm tặc vẫn có thể lưu lại lớn như vậy kẽ hở. Đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Ta có thể ngợi ảnh lưu niệm làm chứng. Theo Điền Châu Công Điền Gia Vũ lấy ra ảnh lưu niệm thẻ ngọc. Trì An Ti thiếu giám sát gương mặt lập tức liền khổ lên. Cái này, thiếu giám sát khả năng không hiểu bản công ý tứ. Bản công ý tứ là, này kẻ trộm giả trang Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ dáng dấp làm trộm. Có vu oan nghi ngờ, thực sự là quá mức càn rỡ. Hơn nữa việc này, tại Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ danh tiếng bị tổn hại. Vì lẽ đó tốt nhất là thông báo Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ một tiếng. Để hắn sớm làm phòng bị. Đúng rồi, bản công quản gia sẽ cùng ngươi một đạo đi cảnh báo nói rõ tình huống. Làm như một cái tại triều đình bên trong pha trộn thời gian dài như vậy chính khách. Điền Châu Công Điền Gia Vũ rất hiền lành đem lợi ích sử dụng tốt nhất. Lần này mất trộm, hắn tổn thất nặng nề, tức giận gần như thổ huyết. Thế nhưng sự tình qua đi, hắn đã bắt đầu lợi dụng chuyện này đến cho mình thuận lợi mò điểm chỗ tốt. Tỉ như Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ lấy lòng, không chỉ có biểu hiện ra tự mình sáng suốt, vẫn có thể thu được Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ một cái tiểu nhân tình. Cớ sao mà không làm đây? Tốt, cái kia bản quan lập tức liền sắp xếp người đi. Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ nơi đó, thiếu giám sát tốt nhất là tự mình đi một chuyến tốt. Đương nhiên, truy tra công việc cũng phải lập tức mở ra. Hơn nữa, ta cũng trải qua báo bị cấm quân nha môn. Bên kia cũng bắt đầu hành động. Điền Châu Công Điền Gia Vũ nói, Trì An Ti thiếu giám sát suy nghĩ một tí, cũng không phản đối. Việc này, ít như gì có thể tại Tây Tuần Thú bên kia bán cái tốt. Cũng không phải chuyện xấu gì. Ngay sau đó, liền mang theo Điền Châu Công, Điền Gia Vũ quản gia thẳng đến Tây Tuần Thú Tiền Thiên Cổ vị trí mật quốc công phủ, sau đó báo lên tên gọi, đưa lên thiệp mời, muốn mời thấy Tây Tuần Thú Tiền Thiên Cổ. Thế nhưng, còn không chờ thiệp mời tiến dần lên đi, cửa phủ nơi trị thủ đội hộ vệ dài liền một cái tiếp nhận thiệp mời. Ngay ở trước mặt Trì An Ti thiếu giám sát xé ra cái đập tan. Trì An Ti thiếu giám sát, ngươi là cái thá gì? Khuya khoát, cũng muốn quấy rối nhà ta đại lão ra nghỉ ngơi. Ngươi là uống nhầm thuốc, vẫn là nước chảy vào đầu. Liền các ngươi Trì An Ti này điểm chuyện hư hỏng, còn dám tìm tới chúng ta mật quốc công phủ. Cũng không mở của ngươi mắt chó nhìn, chúng ta mật quốc công bên trong phủ hai vị đại thần đều là ai? Tuần tra ti thiếu ti thiên tiền lão thái gia, Tây Tuần Thú tiền đại lão gia, chỉ cần bọn họ đồng ý, tới tập trung sao chép ra ngươi dưới mông này điểm chuyện hư hỏng để ngươi xong đời. Thật không biết ngươi là con mắt dài trên mông vẫn là những năm này sống uổng phí. Liền như thế điểm nhãn lực sức lực đều không có. Có người kéo lên chúng ta mật quốc công phủ, các ngươi không mau mau đánh giết hoặc là trói lại đưa đến chúng ta mật quốc công phủ. Còn dám khuya khoát vì như thế điểm đánh dám quấy rối nhà ta đại lão ra nghỉ ngơi. Ngươi những năm này đều sống đến chó trên người. Cút, cái cuối cùng, cút, chữ. Cái kia là phun nước bọt liên quan tấm kia xé nát thiệp mời ném tới Trì An Ti thiếu giám sát bên. Trên, trực tiếp tức giận Trì An Ti thiếu giám sát nhiệt huyết dâng lên. Hận không thể tại chỗ làm thịt trước mắt tên khốn kiếp này. Hắn Trì An Ti thiếu giám sát tốt xấu là đại chu cầm trong tay hạ phẩm xích ấn quan lớn. Bây giờ lại bị một giới gia nô cho nhục nhã đến đây. Đại chu quan chế lấy ấn tỷ phân cao thấp, chia làm hôi, trắng, thanh, lam, xích, kim, màu tím, hắc, thải ấn cửu giai 27 phẩm, mỗi loại ấn tỷ lấy xanh ngọc nồng độ chia làm thượng, trung, hạ tam phẩm, chức quan cao nhất vì thượng phẩm tử ấn, như đại ti tông chính là cầm trong tay thượng phẩm tử ấn quan lớn. Màu tím ấn tỷ lấy vương công quý tộc chiếm đa số. Như quốc công liền nắm màu tím ấn tỷ, màu đen ấn tỷ hướng lên liền khá là phức tạp. Vương tước có thể nắm màu đen ấn tỷ, mà thải ấn, chỉ có thánh thiên tử có thể dùng. Lấy Trì An Ti thiếu giám sát hạ phẩm xích ấn, xem như là level 13 chức quan, cũng coi như là bên trong cao tầng quan chức. Lúc này bị gia nô cho nhục nhã đến đây, làm sao có thể không giận? Thế nhưng, lúc trước liền nói, Trì An Ti thiếu giám sát vị trí này, chính là cái bị khinh bỉ đồng. Bằng không, không phải làm không dài chính là sống không lâu. Trước mắt vị này thiếu tư giám sát cũng coi như là thói quen. Giống như vương công hắn không trêu chọc nổi, chớ nói chi là Tây Tuần Thú Tiền Thiên Cổ nhân vật như vậy. Hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận, Trì An Ti thiếu giám sát là xoay người rời đi. Hắn đã nghĩ kỹ, ngược lại hắn đã tới. Chờ ngày mai trời vừa sáng, liền đem cái này coi như vụ án quan trọng đưa đến hình bộ. Hắn liền mặc kệ, bất quá, ngay ở quay lại Trì An Ti trên đường. Lạc ấp một nhà phủ vương hầu trên tòa phủ đệ không? Đột nhiên bay lên một đạo phổ thông cảnh tấn phù, loại này cảnh tấn phù, chỉ là bên trong phủ cảnh tấn phù, cùng bọn họ Trì An Ti còn có cấm quân không quan hệ. Thế nhưng, đường về này ngăn ngắn gần nửa canh giờ, hắn ít nhất nhìn thấy có ba gia phủ đệ bay lên cảnh tấn phù. Điều này làm cho Trì An Ti thiếu giám sát trong lòng có một loại dự cảm xấu. Còn không chờ Trì An Ti thiếu giám sát quay lại đến Trì An Ti, hắn một tên đắc lực thuộc hạ liền sưng mặt sưng mũi tiến lên đón, mang theo tiếng khóc nức nở báo cáo: đại nhân, người mau trở về xem một chút đi, chúng ta Trì An Ti đều sắp bị người bị đập phá. Xảy ra chuyện gì? Sáu nhà, tổng cộng có sáu nhà. trong đó 3 cái hầu phủ, 2 cái quốc công phủ, còn có 1 cái vương phủ, đều bị người cường đạo tàng bảo khố. Hiện tại đến báo án, thuộc hạ chỉ nói là người vừa mới ra án đi tới, liền bị cái kia vương phủ quản gia cho một nhà đạp cái té ngã. Đối với thuộc hạ oán giận, chỉ ăn ti thiếu giám sát lúc này căn bản không tâm tình để ý tới. 6 nhà vương hầu bị trộm tàng bảo khố. Đây chính là vụ án quan trọng. Một cái xử lý không tốt, hắn không chỉ có muốn ném mất hiện nay chức quan, liền tiền đồ thậm chí là mạng nhỏ đều phải bị liên lụy. Để chỉ ăn ti thiếu giám sát giật nảy cả mình chính là chờ hắn trở lại chỉ ăn ti thời điểm, đến đây báo án mất trộm vương hầu phủ đệ. Không phải 6 nhà, mà là 8 nhà. Tính cả Điền Châu công phủ, đã có là 9 nhà. 1 đã 9 gia vương hầu phủ đệ bị trộm. Chỉ ăn ti thiếu giám sát đã dự liệu được kết cục của hắn. Nếu là cha không ra đầu mối gì, hắn bị tống giam cái kia đều là đơn giản a. Chỉ ăn ti thiếu giám sát lại như là một cái tôn tử như thế. Một nhà cười theo, một nhà hỏi dò. Xin hỏi sau khi hỏi xong, chỉ ăn ti thiếu giám sát đột nhiên hiện, hết thảy trộm cướp vụ án đều chỉ về một người Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ. Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ trắng trợn xông vào bọn họ dưới nền đất tàng bảo khố trộm cướp. Chỉ ăn ti thiếu giám sát chính trị giác ngộ lại kém, cũng rõ ràng đây là có người tải nhằm vào Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ làm sự tình. Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ thật muốn làm chuyện như vậy, làm sao biết cái này giống như ngu xuẩn. Bây giờ chị An bên trong đã đứng 2 vị vương tước, 2 vị công tước, 4 vị hầu tước. Những cái này vương công hầu lão gia tại triều đình bên trong mỗi người có chức vụ, càng có ngàn vạn tia quan hệ. Đừng nói là Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ, chính là cái kia 8 vị nghị chính thân vương bên trong 1 vị cũng không dám làm như vậy. Nhưng vấn đề là, lấy ra Tây Tuần Thú, hắn chỉ ăn ti bên trên cái nào tìm cái này đạo tặc đi. Dựa vào vị này đạo tặc một đêm liên tục trộm 9 ra bản lĩnh, dùng chân muốn lấy bọn họ chỉ ăn ti bản lĩnh, cũng là bắt không được vị này đạo tặc. Này nồi a, bọn họ chỉ ăn ti tuyệt đối không thể đeo. Bên trên cái nào tìm gánh vác đi. Sẵn có a, Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ a. Ngẫm lại tự mình tại mật quốc công phủ được loại này khí a. Chỉ ăn ti thiếu giám sát chính là từng trận ác khí. Ngược lại người hắn đã đi qua một lần mật quốc công phủ, còn có bằng chứng phụ, ai cũng chọn không ra không phải đến. Vì lẽ đó, này nồi phải Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ đến đeo. Ngược lại những cái này báo án vương công quý tộc tất cả nhìn thấy là Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ phạm án, cho tới thế nào cọ rửa hiềm nghi, vậy thì là Tây Tuần Thú tự mình sự tình. Ngay sau đó, chỉ ăn ti thiếu giám sát ngay ở trước mặt đông đảo vương hầu trước mặt, đem mới vừa đi mật quốc công phủ sự tình nói một lần. Thông báo bị mắng trở về, sau đó liền theo bình thường trình tự ghi tên sự tình trải qua, ghi chép tiền hàng tổn thất danh sách, làm thành án quấn, ngày mai nộp lên hình bộ. Một đêm 9 gia vương hầu phủ đệ bị trộm, này đã là kinh thiên đại án, đã không phải bọn họ chỉ ăn ti có thể xử lý. Không chỉ hình bộ, thậm chí tuần tra ti đều muốn kinh động. Thế nhưng chỉ ăn ti thiếu giám sát vẫn là đánh giá thấp vị này thần bí đạo tặc năng lực. Ngay ở hắn ghi chép tình huống chế tác án quấn này 2 canh giờ bên trong, 6 lục tục tục lại có thập nhị gia vương công phủ đệ bởi vì bị trộm mà đến đây báo án. Để chỉ ăn ti thiếu giám sát cái kia trái tim nhỏ cho chiến a. Ghi tên đến cuối cùng, liên thủ cũng bắt đầu run rẩy. Đây chính là chân chân chính chính kinh thiên đại án. Thế nhưng, còn không chờ hắn ghi tên hết, người sai vặt run rẩy âm thanh thông báo âm thanh liền tiếng vang lên. Tốn, thân vương, Thế tử điện hạ đến. Tốn thân vương, ba chữ, trực tiếp đem Trì An Ti thiếu giám sát dọa run lên một cái. Không chỉ có là hắn, Trì An Ti bên trong hầu một đám vương công hầu lão gia còn có bọn họ quản gia. Nghe được cái này thông báo, suýt chút nữa không quỳ xuống hành lễ cúi chào. Nghe được thế tử điện hạ mấy chữ này, mới gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Thầm mắng cái kia người sai vặt đáng sợ. Thế nhưng Trì An Ti thiếu giám sát nhưng là vẻ mặt đau khổ tiến lên nghênh tiếp. Sẽ không là Tốn thân vương phủ cũng bị trộm chứ? Các người Trì An Ti là làm gì thức ăn? Dĩ nhiên để Lạc ấp bên trong đạo tặc hoành hành. Ngay cả chúng ta Tốn thân vương phủ đều bị trộm. A, tiếng giống giận dữ bên trong. Tốn thân vương thế tử một chân liền đem Trì An Ti thiếu giám sát cho đạp bay. Khóe miệng máu tươi tràn ra bay ngược ra ngoài Trì An Ti thiếu giám sát. Gương mặt, trong nháy mắt liền tái rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.